Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, nữ nhân, Bạch Mục Giã cùng Diêu Khiêm ở giữa quan hệ đàm không lên bao sâu, cũng không thể nói tốt bao nhiêu, cuối cùng nhận biết thời gian còn thiếu, cùng một chỗ trao đổi cũng không tính nhiều, nhưng bất kể nói thế nào. Hắn đều là ở Tiểu Bạch vừa mới độc lập sinh hoạt lúc ấy đã giúp đại ân người. Có ân với Tiểu Bạch, nếu như không có Diêu Khiêm, lấy Tiểu Bạch thân phận nghĩ muốn tiếp xúc đến Tôn Hằng một nhà nhưng không dễ dàng như vậy. Coi như hắn cũng có thể nhận biết Tôn Nhạc Lâm cùng Tôn Nhạc Phong. Nhưng này cũng không có ý nghĩa gì, nếu như không có Diêu Khiêm dẫn tiến, đừng nói lúc ấy rồi, coi như hiện tại. Dù là hắn thu được trăm hoa cúp quán quân, Lâm tỷ bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng hắn có thể trị hết Tôn Hằng. Đàm không lên chủ quan ước đoán, loại chuyện này trừ rồi Tiểu Bạch chính mình bên ngoài, ở ai xem ra đều thuộc về là kỳ tích, cho nên Bạch Mục Giã miệng trên không nói, nhưng trong nội tâm lại đều nhớ kỹ đâu. Bây giờ trăm hoa cúp cũng đánh xong, mắt thấy trường học liền muốn thả giả. Hắn còn chuẩn bị cùng đồng bạn cùng đi ra sóng đâu. Diêu Khiêm nhưng vẫn không có động tĩnh. Bạch Mục Giã không chịu được có chút lo lắng cho hắn. Máy truyền tin rất nhanh được kết nối, nhưng người nói chuyện lại là một cái giọng nữ. Bạch Mục Giã nghe ra thanh âm này là từng có qua gặp mặt một lần Diêu Tẩu. Một cái mặt ngoài nhìn qua rất nhu thuận thiếu phụ, đương nhiên sau lưng cái dạng gì Tiểu Bạch cũng không biết. Đoán chừng ở lão Diêu trước mặt khả năng rất bốc đồng. Từ lão Diêu bình thường lời nói bên trong có thể cảm giác được. Ngươi là Tiểu Bạch a? Bên kia âm thanh rất nhẹ, giống như là sợ nhau tỉnh người ngủ đồng dạng, mang theo vài phần không xác định. Đúng, ngài là Diêu Tẩu a? Ta là Tiểu Bạch, ta muốn hỏi dưới, Diêu ca gần nhất đang bận cái gì? Làm sao vẫn luôn không có động tĩnh? Bạch Mục Giã hỏi nói. Há, là ngươi a? Cảm ơn ngươi quan tâm hắn. Hắn không có gì lớn chuyện. Chính là, bên kia một bên nói, một bên đi ra ngoài. Bạch Mục Giã còn nghe thấy máy truyền tin bên kia truyền đến lão Diêu mơ mơ màng màng âm thanh. Ai? Nha, quảng cáo đẩy tiêu, vừa vặn ta có điểm hứng thú. Ngươi ngủ tiếp a, ta ra ngoài tiếp. Cái này khiến Bạch Mục Giã càng thêm lo lắng, nhịn không được nhíu mày lại. Rất nhanh, máy truyền tin bên kia truyền đến Diêu Tẩu hơi tăng cao hơn một chút âm thanh. Âm thanh bên trong còn mang theo một cổ mãnh liệt mỏi mệt, tựa hồ còn mang theo vài phần tự trách. Tiểu Bạch, chúng ta gặp mặt qua, chị dâu có thể hay không cầu ngươi kiện chuyện? Chị dâu ngài nói, chỉ cần ta có thể giúp được trên, nhất định nghĩa bất dung từ. Bạch Mục Giã nói rằng, cái kia, có thể hay không, cho chúng ta ít tiền. Máy truyền tin kia đầu truyền đến Diêu Tẩu ấp a ấp úng thanh âm. Tựa hồ rất do dự, các ngươi phát đã xảy ra chuyện gì? Bạch Mục Giã nghĩ thầm không nên a. Lão Diêu trong âm thầm cùng Bạch Mục Giã nói qua một chút liên quan tới hắn chuyện đã qua những năm. Này, ủy khuất không ít thủ, tiền đâu, cũng không ít lừa, chính là lớn bộ phận tiền đều là quỳ lấy kiếm được. Hiện tại không muốn quỳ rồi, đây là lão Diêu ngay lúc đó nguyên thoại, lại nói hắn vừa mới cho rồi lão Diêu 500 vạn chia hoa hồng a. 500 vạn không phải một con số nhỏ. Coi như Diêu Tẩu lại thế nào bại ra, cũng không đến mức liền nhà ngọn nguồn mà mang này 500 vạn cùng một chỗ bại sạch rồi a. Chớ nhìn bọn họ đánh một lần trăm hoa cúp quán quân tiền thưởng cao như vậy, phân dưới tới một người cũng có mấy trăm vạn, nhưng số tiền kia cũng không phải dễ dàng như vậy lừa. Không có điểm bản sự liền 16 cường đều vào không đi, chớ nói chi là quán quân rồi. Trên phố bán tranh đến trưa lừa 40 mấy vạn, loại chuyện này cũng là không thể phòng chế. Nếu như không phải lúc đó xảo ngộ Tần Nhiễm Nhiễm, nàng lại bị người cho nhận ra, đem video phát đến lưới đi lên. Ngày kia hắn có thể hay không kiếm được 1.000 khối đều là hai chuyện. Bách Hoa Thành tiêu phí mặc dù cũng không thấp, nhưng nói đến 500 vạn cũng đầy đủ một gia đình so sánh xa xỉ mà sinh hoạt vài chục năm rồi. Chính là, ai, có điểm khó lấy mở miệng. Bên kia Diêu Tẩu âm thanh lộ ra rất do dự. Chị dâu, chuyện này ngài muốn không nói rõ ràng. Tiền ta không có cách nào lấy cho ngài nha. Nếu không, ngài để Diêu ca tỉnh rồi cho ta về cái tin tức. Bạch Mục dã nhíu lại một đôi cực kỳ đẹp đẽ lông mày nói rằng: "A, kia, vậy quên đi a, không sao, không làm phiền ngươi tiểu Bạch. Cảm ơn ngươi a." Bên kia âm thanh bên trong khó nén thất vọng, còn không có chờ Bạch Mục dã nói chuyện, liền nhanh chóng mà đem máy truyền tin cắt đứt. "Cái quỷ gì?" Bạch Mục dã đem đẹp mắt lông mày nhíu đến càng chặt rồi. Hắn thuận lấy cửa sổ xe nhìn rồi thoáng qua phía ngoài tối xuống bầu trời. Phía dưới Bách Hoa Thành đèn lửa sáng rực. Sống về đêm, còn chưa có bắt đầu đâu. Cái này điểm lão Diêu liền đi ngủ. Quả nhiên người đã trung niên lại không được sao. Dù sao cũng là trung cấp linh chiến sĩ ha. Hơn 40 tuổi còn trẻ lắm. Hắn càng cảm thấy cảm giác có chút không đúng. Đối quá xinh đẹp nói. Ngươi tra một cái lão Diêu gần đây hoạt động. Được rồi, quá xinh đẹp đối loại chuyện này hào hứng cao. Từ sẽ không để ý làm trái quy tắc, không làm trái quy tắc. Sau một lát, quá xinh đẹp đem một chút tin tức dùng màn sáng hình thức đưa lên trong xe. Xe lơ lửng ở Bách Hoa Thành thành Tây trên không. Bạch Mục dã yên tĩnh nhìn lấy. Hắn gần nhất đi qua Lệ Minh Thành. Lệ Minh quản lý lấy trăm hoa cấp 2 thành thị. Ta cũng vừa muốn nhắc nhở ngươi đây. Ngươi để ta tra vị kia vương phó thành chủ. Gần nhất lui tới Lệ Minh Thành 10 phần thường xuyên. Quá xinh đẹp nói rằng. Hô, Bạch Mục dã duỗi ra tay. Dùng sức vuốt vuốt mi tâm. Này mặt trong, sẽ không phải có cái gì quan hệ a? Đầu óc hắn bên trong. Lần nữa hồi tưởng lại lão Diêu lúc đó một mặt thổn thức nói với hắn kia lời nói tràng cảnh. Ta cũng không tiếp tục nghĩ quỳ lấy kiếm tiền. Bạch Mục dã không muốn tin tưởng Diêu Khiêm lại bán đứng hắn. Có thể hay không tra được. Diêu Khiêm đi Lệ Minh Thành đều lấy rồi những địa phương nào? Bạch Mục dã hỏi nói. Cái này có chút khó khăn. Cấp 2 thành thị chủ cơ phòng ngự có điểm mạnh. Ngươi cho ta chút thời gian. Quá xinh đẹp nói. Ngươi chậm rãi cha. Bạch Mục dã nói xong, tiện tay theo rồi vừa xuống xe trên tiếp tục tuần hành cái nút. Xe nhanh chóng lái ra thành, hướng lấy nhà phương hướng mà đi. Diêu Khiêm thê tử trở lại gian phòng thời điểm, trông thấy Diêu Khiêm một mặt mỏi mệt mà tựa ở đầu gương, trong tay một cây điểm khói, lại không làm sao rút. Khói bụi lưu tại phía trên lão dài một đoạn, nàng nhẹ chân nhẹ tay đi qua, thuốc lá từ Diêu Khiêm cầm trong tay xuống tới, ở trong cái gạt tàn thuốc theo diệt, làm sao không còn ngủ thêm một lát. Diêu Khiêm thê tử âm thanh ôn nhu mà hỏi, ngủ quá nhiều rồi, không muốn ngủ rồi. Diêu Khiêm một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm phía trước, trong miệng lại hỏi nói, vừa rồi điện thoại tới người. Là tiểu Bạch a, không phải cùng ngươi nói rồi. Quảng cáo đẩy tiêu nha. Diêu Khiêm thê tử không tự nhiên mà cười cười. Nam nam, ngươi biết rõ năm đó ta truy ngươi thời điểm, ưa thích nhất ngươi cái gì không? Ta thích nhất chính là ngươi nói láo thời điểm mất tự nhiên bộ dáng. Diêu Khiêm mỉm cười mà nói. Tại nam nam lườm hắn một cái, già mà không đứng đắn. Còn không biết xấu hổ nói chuyện này. Năm đó ngươi truy ta thời điểm, ta còn chưa trưởng thành. Muốn đi cáo ngươi một cái, bảo đảm bảo ngươi nghiêng. Khụ khụ, khụp cái gì? Chẳng phải táng gia bại sản a? Không sao a, ngươi nam nhân năm đó có thể đem những này tiền kiếm được, hiện tại tự nhiên cũng không thành vấn đề. Mà lại, về sau chúng ta có thể kiếm được càng nhiều. Diêu Khiêm âm thanh bình tĩnh mà nói. Tại Nam Nam oa một tiếng, nằm ngoài ở giường trên khóc lớn lên. Lão Diêu, đều là ta không tốt, đều do ta, không nên bị ma quỷ ám ảnh. Đi tin những cái kia lừa đảo nói. Cái gì gặp quỷ cao hồi báo quản lý tài sản, đều là một đám vô sỉ mà lừa đảo. Ô ô, chúng ta ly hôn a, ta không liên lụy ngươi. Diêu Khiêm duỗi ra tay, sờ rồi lên tại Nam Nam nhu thuận đầu tóc, cười lấy nói, nào có nghiêm trọng như vậy, ngươi nghĩ quá nhiều. Ô, ngươi muốn kiếm tiền, có phải hay không vẫn phải đi kiếm Tiểu Bạch? Làm sao? Ngươi sẽ không vẫn là chưa tin ta đi? Lại nói, vừa mới ngươi không phải cũng tìm hắn vay tiền ấy nhỉ? A, tại Nam Nam từ giường trên nâng lên đầu, một đôi khóc đến có chút rất nhỏ sưng đỏ con mắt kinh ngạc nhìn lấy Diêu Khiêm. Ngươi cũng nghe thấy được. Nói nhảm, ta dù sao cũng là trung cấp linh chiến sĩ, lỗ tai sẽ kém như vậy sao? Ta vừa mới cũng là bị bức phải không có biện pháp. Lúc đó đầu óc nóng lên, liền không có nhịn xuống. Tại Nam Nam cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Diêu Khiêm. Ngươi sẽ không xảy ra ta khí a? Không tức giận, bất quá, ta phải đi gặp hắn một lần. Không đợi chính mình lão bà nói cái gì, Diêu Khiêm liền nói, ta mang ngươi cùng một chỗ, kia được không? Tại Nam Nam do dự, không có chuyện, hắn hiện tại đoán chừng cũng buồn bực đâu. Nhiều ngày như vậy không có liên hệ hắn, đoán chừng cũng có chút lo lắng ta. Khụ khụ, không phải ngươi nghĩ loại kia lo lắng à? Diêu Khiêm có chút bất đắc dĩ nhìn rồi chính mình thê tử một mắt. Đều có chút bị nàng làm sợ rồi, đều do những cái kia đáng chết mà. Không có chuyện bán cái gì mục nát à? Đều nhanh đem tại Nam Nam cho làm cử chỉ điên rồ rồi. Xem ai đều mẹ nó giống chơi gay. Thao, được rồi, ngươi nếu là không muốn đi ta liền. Đi đi đi, ngươi đợi ta thu thập một cái a. Một hồi, liền một hồi, ta phải hóa cái trang. Bộ dáng bây giờ quá khó nhìn. Diêu Khiêm nhìn lấy như gió xông vào phòng vệ sinh thê tử. Sửng sốt nữa ngày. A. Nữ nhân, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.